Tiện Trừng Tiện Nguyện Sinh Liên, chương 35, yêu thích hát tiện trừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này sắc trời đã tối, đại thể người không muốn đi suốt đêm, liền đều tại đây ở đất rơi xuống Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng từng người đều có nơi ở, Ngụy Vô Tiện nhưng không chút nghĩ ngợi, theo Giang Trừng liền hướng về trong phòng của hắn tiến vào, kết quả bị Giang Trừng chặn ở cửa. Giang Trừng mặt không chút thay đổi nói, về chính ngươi gian phòng đi, Ngụy Vô Tiện tự nhiên không thể thành thật nghe lời. Vừa mới Giang Trừng ở yến thượng này mấy câu nói, nghe được hắn vừa đau lòng lại khó nhịn, biết Giang Trừng là ở cạn kiệt chính mình có khả năng bảo vệ hắn, chỉ hận ngay lúc đó trường hợp không đúng. Nhịn đến bây giờ đã là cực hạn, lúc này để hắn và Giang Trừng tách ra chẳng phải là muốn mạng của hắn sao? Hai người chính đang cự rằng co không xong, ngoài sân bỗng nhiên truyền đến một đám người nói chuyện tiến gần tiếng bước chân. Này sân trừ bọn họ ra hai người còn ở nhà khác tu sĩ, nghe thanh như là lập tức liền muốn vào đến trong viện đến. Ngụy Vô Tiện tự nhiên không sợ người khác nhìn thấy khung cảnh này, thậm chí trong lòng mơ hồ hy vọng có thể bị người nhìn thấy, đem quan hệ của hai người lưu truyền đến mức hư hư thật thật ám muội không rõ mới tốt. Nhưng Giang Trừng ra sao cố mặt mỗi người, Ngụy Vô Tiện trong lòng âm thầm đắc ý, biết Giang Trừng liền muốn thỏa hiệp. Quả nhiên, Giang Trừng liếc nhìn Ngụy Vô Tiện bới ra khi hắn trên cửa tay, hừ lạnh một tiếng, chạm đích tiến vào gian phòng. Ngụy Vô Tiện đi theo phía sau hắn, vừa vào nhà giơ tay tướng môn rơi xuống khóa, ngoài cửa không lâu liền truyền đến một trận tiếng người. Nhìn Giang Trừng ở trước bàn đốt đèn rất tuấn bóng lưng, Ngụy Vô Tiện kìm lòng không đặng tiến lên từ sau đưa hắn ôm, ghé vào lỗ tai hắn ủy khuất nói. Nếu như không người đến ngươi liền thật không để ta vào cửa rồi hả? Giang Trừng quay đầu né qua Ngụy Vô Tiện khi hắn trên cổ hạ xuống hôn môi, đẩy ra hắn cuốn lại tay của chính mình, đi tới bên giường ngồi xuống nói. Nhiều người ở đây nhãn tạp, đám kia lão già đã đủ đáng ghét, ta chỉ phải không muốn nhiều gây chuyện. Giang Trừng nói lời này lúc một mặt bình tĩnh, tựa hồ thật sự không mang theo một tia hỉ giận. Nhưng Ngụy Vô Tiện cùng hắn đó là từ nhỏ xen lẫn trong cùng nhau, Giang Trừng từ trước đến giờ cao hứng muốn trào phúng, buồn bực lúc cũng phải trào phúng, như vậy không mang theo tâm tình, vừa vặn chính là nhất có tình tự thời điểm, Ngụy Vô Tiện nói, những người kia nói lời của ta cho ngươi mất hứng, không cần lưu ý bọn họ làm sao bình luận, ngươi cũng không nhìn thấy ngươi thanh kiếm chọn lúc trở về, những người kia sắc mặt đẹp cỡ nào, đều sợ tráng váng, Giang Trừng nói, ta không hề không vui. Thật không có, Ngụy Vô Tiện tiến đến trước mắt hắn theo dõi hắn hỏi. Giang Trừng lệch mới đầu, thật không có, Ngụy Vô Tiện đẩy hắn trực tiếp đem hắn đặt tại trên giường. Giang Trừng giãy giụa muốn đứng dậy, Ngụy Vô Tiện ngươi đừng náo, Ngụy Vô Tiện đặt ở trên người hắn, hô hấp gần trong gang tấc âm thanh mang theo trêu chọc. Ngươi nói dối, đến lĩnh phạt, Giang Trừng không kiên nhẫn nói, ai nói dối rồi hả, nhanh lên một chút đứng lên cho ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi. Ngụy Vô Tiện cấp tốc bắt được Giang Trừng trong lời nói lỗ thủng xen lời hắn. Không tâm tình, vì sao không tâm tình? Giang Trừng nói quanh co một hồi. Ta mệt mỏi. Ngụy Vô Tiện lập tức liếm mặt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi mệt mỏi chỉ ta đến, ngươi nằm chính là. Nói nhảm, Ngụy Vô Tiện ngươi dám. Giang Trừng tức giận đến thổ huyết nhìn Ngụy Vô Tiện đã đánh mở ra đai lưng của hắn, giơ tay một quyền liền đánh tới. Ngụy Vô Tiện vốn là đang cố ý khí hắn, lúc này nhìn hắn ra quyền, cũng không dây dưa nữa y phục của hắn, giơ tay đỡ được mấy quyền, cuối cùng xem Giang Trừng là thật mù quáng, một lần cuối cùng ngược lại không tránh không né, để Giang Trừng một quyền nện ở trên vai hắn. À, Ngụy Vô Tiện bị đánh đến rên lên một tiếng, không xương tựa như nằm nhoài Giang Trừng trên người, bất động. Giang Trừng cú đấm này không đánh hụt trong lòng tức giận một tán, nhìn bưng vai đặt ở trên người mình rầm rì Ngụy Vô Tiện, không còn cách nào khác địa nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Ngụy Vô Tiện nói muốn đem âm hổ phù cho Lam gia thời điểm, Giang Trừng trong lòng nhất thời xông lên một trận buồn bực thiêu đến trong lòng hắn chốc lát không yên. Hắn đối với mình nói, cho cô Tô Lam thị là lựa chọn tốt nhất, Ngụy Vô Tiện động tác này vô cùng hợp tình hợp lý, đổi lại mình đến vậy sẽ không tuyển người khác, không có nhiều hơn lựa chọn, nên như vậy. Nhưng vẫn như cũ bình phục không xuống trong lòng phức tạp tư vị. Kiếp trước từng việc từng kiện ký ức đều ở nhắc nhở hắn, ở Ngụy Vô Tiện trong lòng ngươi vĩnh viễn không sánh được Lam Vong Cơ, đời này bất quá là ngươi Giang Vãn Ngâm trộm được. À, Giang Trừng lung ta lung tung tâm tư bị cắt đứt, Ngụy Vô Tiện kẻ này dĩ nhiên khi hắn trên vai cắn một cái, đau đến hắn trực tiếp kêu lên. Giang Trừng thở phì phò lôi tóc của hắn đưa hắn từ trên người chính mình kéo dài. Con mẹ nó ngươi làm gì? Ngụy Vô Tiện đưa tay khi hắn vừa mới trôi qua địa phương dùng sức nhấn xuống, đau đến Giang Trừng lại là cho mày, chắc là bị cắn chảy máu. Ngụy Vô Tiện nói, còn không muốn nói sao? Giang Trừng sững sờ, buông lỏng ra còn đang nắm đầu hắn phát tay. Ngụy Vô Tiện thấy có hy vọng, bận bịu lại tận dụng mọi thời cơ không tha thứ địa truy hỏi. Vừa mới ở trong lòng vắt ngang không đi vấn đề ngay ở bên mép, Giang Trừng không muốn nói, làm sao Ngụy Vô Tiện cuốn lấy hắn buồn bực mất tập trung, đầu óc nóng lên bật thốt lên. Vì sao phải đem âm hồ phù cho Lam Trạm? Tiếng nói vừa dứt hai người đều ngơ ngẩn, Ngụy Vô Tiện mờ mịt nói, ta khi nào đem âm hồ phù cho Lam Trạm? Ta đó là cho, Giang Trừng nói vừa mới lối ra, mở miệng liền hối hận rồi, đẩy ra Ngụy Vô Tiện liền muốn đứng dậy, ngay lập tức sẽ bị phản ứng lại Ngụy Vô Tiện ôm đặt ở trên giường. Ngụy Vô Tiện vừa mừng vừa sợ địa chừng mắt thấy hắn, thẳng nhìn ra Giang Trừng sắc mặt đỏ lên, dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên đưa tay che Ngụy Vô Tiện con mắt mắng. Xem cái rắm, không biết động tác này ở Ngụy Vô Tiện xem ra so với hắn mặt đỏ còn khiến người ta cảm thấy e lệ, Ngụy Vô Tiện khóe miệng nụ cười càng sâu, cố nén cười ý không dám cười ra tiếng, sợ lại chọc giận lỗ tai đã hồng thấu Giang Trừng. Hắn đưa tay đem bịt ở chính mình trên mắt tay kéo hạ xuống, ở bên mép hôn một cái, mới nín cười nói. Giang Trừng ngươi đây là ghen, Giang Trừng một cái xé ra tay của chính mình, bỏ qua một bên mặt nói. Không muốn nói liền cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng giả vờ hung ác cả viên tâm đều gạt như nhũn ra, hắn đắc ý lại ấu chỉ địa muốn ai có thể nghĩ tới làm người nghe tiếng đã sợ mất mật tam độc thánh thủ ở giường chỉ trong lúc đó niêm chua ghen có thể như vậy nhận người, đây là hắn người, trừ hắn ra ai cũng thấy không được Giang Trừng dáng dấp như vậy. Giang Trừng tựa hồ có thể nghe thấy Ngụy Vô Tiện hạ thấp giọng ý cười, làm hắn chỉ muốn đánh ngất chính mình hoặc là đánh ngất Ngụy Vô Tiện mới có thể ngừng lại này làm người phát tao tình hình. Qua một lát Ngụy Vô Tiện mới hôn Giang Trừng đỏ đến mức trong suốt thính tai nói. Đừng nói cho ta ngươi thật sự cho rằng ta là bởi vì Lam Nhị mới đưa âm hồ phù giao cho nhà hắn. Giang Trừng mím môi không nói. Âm hồ phù tại sao phải cho cô Tô Lam thì hắn biết rất rõ, nhưng lại vẫn là không nhịn được vừa hỏi như thế tự nhiên không phải thật muốn Ngụy Vô Tiện nói cho hắn những đạo lý này. Ngụy Vô Tiện thấy hắn không đáp, nói tiếp, ta cùng Lam Nhị tổng cộng đánh qua mấy lần liên hệ một cái tay đều bài xé rõ ràng, hắn dài đến lại tuấn cũng không so với người khác bao dài một con mắt một cái miệng, Giang Trừng ngươi sao liền loại này bay dấm cũng phải ăn. Giang Trừng như là đang cùng mình đấu khí giống như vậy, nhanh chóng thấp giọng nói. Ngươi là ta trộm được, này không giải thích được một câu nói để Ngụy Vô Tiện ngây ngần cả người. Cái gì, nhưng lập tức Ngụy Vô Tiện liền đột nhiên nhớ tới đều sắp bị hắn lãng quên đến gần như, Giang Trừng trong miệng. Kiếp trước, những kia Giang Trừng trải qua tích tụ, không thể quên được ký ức. Ngụy Vô Tiện đáy mắt ý cười tản đi, Giang Trừng nói xong câu nói kia liền nhắm chặt mắt lại. Hắn biết mình chính là ở ỷ vào Ngụy Vô Tiện yêu thích hắn mà chơi xấu. Đem chính mình trong lòng lo được lo mất áp đặt cho hắn, buộc hắn nói vĩnh viễn sẽ không rời đi, hoặc là nhất phách lưỡng tán. Trầm mặc ở trong bóng tối có vẻ đặc biệt gian nan, Giang Trừng nhận ra được Ngụy Vô Tiện đứng dậy rời đi động tác, hắn yên lặng nắm chặt quyền. Nếu như Ngụy Vô Tiện thật muốn cùng hắn kết thúc, nếu như Ngụy Vô Tiện thật muốn đi tìm người khác, nếu như Ngụy Vô Tiện đi mẹ nhà hắn dám, Giang Trừng đột nhiên cắn răng mở mắt ra, còn không có thích ứng đột nhiên xuất hiện tia sáng, đã bị để lên người tới ảnh bao lại rồi. Giang Trừng nhìn trước mắt Ngụy Vô Tiện mang theo tức giận biểu hiện, trong đầu đột nhiên trống không một mảnh. Bừng tỉnh thần liền cảm thấy trên người mát lạnh, Ngụy Vô Tiện đưa hắn trên người nửa tán y vật gỡ bỏ, lõa lồ ra trần trụi lồng ngực cùng mặt trên giữ tợn vết tích. Giang Trừng muốn ngăn cản Ngụy Vô Tiện dắt hắn quần động tác. Ngụy Vô Tiện ngươi đừng. Ngụy Vô Tiện nhưng cau mày một cái liền đem hắn bay qua thân khiến cho hắn quỳ nằm úp sấp từ sau đưa hắn quần cởi đến trên gối, động tác thậm chí khiến Giang Trừng bị đau địa hừ một tiếng. Giang Trừng căng thẳng quát lên, Ngụy Vô Tiện, trả lời hắn là dính trắng mịn mỡ một hồi đâm vào trong cơ thể hắn hai ngón tay, khô khốc hành lang bị đột nhiên như vậy mãnh liệt địa xâm lấn, cảm giác khó chịu làm hắn nhất thời nhăn nheo quấn rồi lông mày. Đã đến tình trạng này Giang Trừng biết vô luận như thế nào đều không ngăn được Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể nhịn bị khai thác quái dị mắng. Con mẹ nó ngươi ra ngoài còn mang theo món đồ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ banh môi không nói, động tác viết ngoáy nhanh chóng ở đây nơi đâm vào tạo ra, đợi đến cảm giác hai ngón tay ra vào thông thuận sau liền rút ra. Giang Trừng cho là hắn là muốn thêm nữa một ngón tay đi vào, vừa nỗ lực thả lỏng, đã bị một trắng mịn ướt cứng ngắc êm dịu màu gà chống đỡ ở hắn khẽ nhếch miệng huyệt. Ta thao, không được, Giang Trừng có chút bối rối địa muốn tách rời khỏi, lại bị Ngụy Vô Tiện đè xuống eo, cứng rắn hơi lạnh gậy thịt chen tách này nơi bởi vì căng thẳng thu nhỏ lại miệng huyệt mạnh mẽ mà không cho phản kháng địa đỉnh tiến vào. À, chưa bao giờ từng chịu đựng như vậy thô bạo địa xen vào, Giang Trừng eo lưng đều bởi vì không có mở rộng đúng chỗ đau đớn mà khẽ run. Ngụy Vô Tiện lúc này cũng không lớn dễ chịu, quá đáng chặt chất đau đớn để hắn cái trán đều ra tầng mồ hôi, nhưng hắn vẫn kiên trì chậm chậm mà ổn định mà đem nửa lớn dương cụ cả cây chôn vào Giang Trừng sốt cao trong cơ thể. Hết gốc đi vào trong nháy mắt hai người đã xuất một thân mồ hôi. Ngụy Vô Tiện đem còn treo ở Giang Trừng y phục trên người đẩy lên trên vai, khi hắn trên lưng hạ xuống mấy cái hôn, liền bắt đầu kéo ra đưa vào lên. Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện càng dùng sức động tác động phải một hồi dưới lên trước, tê dại căng đau dần dần hỗn tạp hành lang bên trong quen thuộc ma sát vui vẻ, Giang Trừng thở hổn hển theo bị thao làm ra tần suất nhỏ giọng rên lên. Hỗn loạn mà điên cuồng làm tình để Giang Trừng lại không rảnh đi muốn cái gì hồi ức cái gì kết thúc, chỉ còn dư lại giờ khắc này cắm ở trong thân thể hắn người này, thời khắc này vui vẻ. Ngụy Vô Tiện động tác lại đột nhiên dừng lại. Hắn còn gắng gượng cắm ở Giang Trừng trong thân thể thô thở hổn hển, mạnh mẽ nhẫn nại muốn tiếp tục điều khiển dưới thân người kích động. Giang Trừng hậu chi hậu giác địa từ trong khoái cảm tỉnh lại, có chút mờ mịt quay đầu lại nhìn hắn. Phía sau liên tiếp nơi bị động tác tinh tế ma sát sinh sôi ngứa ngáy, Giang Trừng theo bản năng chính mình đem cái mông về phía sau đụng phải hai lần, đã bị cúi người đè xuống Ngụy Vô Tiện cắn lỗ tai. Đừng lãng, Giang Trừng thở hổn hển mắng nhỏ một câu. Hai người cứ như vậy giao hòa ôm vào đồng thời, Ngụy Vô Tiện liếm liếm Giang Trừng bị hắn cắn ra dấu răng vành tai, rốt cục mở miệng. Giang Trừng, ta ghen, ngươi đang ở đây trên giường của ta muốn nam nhân khác. Giang Trừng bị còn chọc vào chính mình chàng lộ trình gì đó làm cho không trên không dưới, lòng tràn đầy nôn nóng, lúc này nghe được Ngụy Vô Tiện càng tức giận nói. Con mẹ nó ngươi nói nhăng gì đó, Ngụy Vô Tiện tay ở trên người hắn chung quanh làm loạn, mò Giang Trừng thấp thở gấp sau huyệt không ngừng mà kẹp chặt. Từng trận trong khoái cảm Giang Trừng nghe thấy Ngụy Vô Tiện hỏi. Hắn có tốt như vậy, so với ta cũng còn tốt, Giang Trừng đầu vú bị Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ ngắt một hồi, hơi nhướng mày, thở nói. Ai, Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng nói, thượng nhất thế Ngụy anh cứ như vậy cho ngươi nhớ mãi không quên. Cho ngươi nằm ở ta trong lồng ngực còn đang suy nghĩ hắn. Hả, Giang Trừng bỗng nhiên ngẩn ra, Ngụy Vô Tiện đột nhiên buông tay ra ấn lại Giang Trừng đem chính mình gì đó giật đi ra ngoài. Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng có chút sợ, muốn đứng dậy kéo hắn, quỳ đến quá từ lâu trải qua đã tê dần hai chân nhưng khiến cho hắn một hồi hạ ở trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức đã bị một đôi tay đè xuống, Ngụy Vô Tiện khắp toàn thân chỉ có quần mở, có chút tức giận còn có chút oan ức địa lại đây hôn hắn. Ta không đi, hôn xong đứng dậy đem còn treo ở Giang Trừng khuỷu chân quần giật dơ lên hắn thon dài mạnh mẽ chân bàn ở chính mình trên eo, quỳ lên giường đi tuốt hai cái gậy thịt của chính mình, dơ lên Giang Trừng cái mông chống đỡ vậy còn chưa hợp lại cái miệng nhỏ một lần nữa giữ đi vào. Giang Trừng bị kích thích đến ngửa ra ngửa đầu. Ngụy Vô Tiện bắt đầu chậm chậm địa cả cây rút ra lại hết gốc đâm vào, Giang Trừng nhất thời khó nhịn địa cắn môi, như vậy chậm chậm địa chấn làm mang đến ngứa ý so với trước càng sâu, khiến cho hắn không nhịn được vận lực kẹp chặt hành lang, muốn dục Ngụy Vô Tiện động tác mau mau. Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện nhịn được khổ cực gặm hôn Giang Trừng hầu kết kêu tên của hắn. Giang Trừng mở mắt ra nhìn hắn, mi mắt trên dính giọt mồ hôi xem ra như là nâng mà không rơi nước mắt. Ngụy Vô Tiện lục lọi đem Giang Trừng tay kéo đến bên môi, nhìn tay hắn trong lòng đạo kia đã lùi đến chỗ cổ tay mơ hồ màu đỏ huyết tuyến, đột nhiên lè lưỡi dọc theo đường dây này từ chỗ cổ tay liếm đến đầu ngón tay. Hơi ngứa ý để Giang Trừng theo bản năng hơi co lại tay, lại bị Ngụy Vô Tiện gắt gao cầm lấy cuối cùng khi hắn trên lòng bàn tay gần như thành kính hôn một cái. Giang Trừng ngơ ngác mà, cách chương.